Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2071, đòn sát thủ cuối cùng. 2. Sáu chữ này vừa vang lên, thiên địa biến sắc. Tinh thần chớp chớp mắt, trong mắt Nhật Thần lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy. Cảm giác diệt tuyệt lập tức phóng đại, nhưng trong giây lát, Nguyệt Thần bên cạnh hắn lại bước ra một bước. Một bước này vừa hạ xuống, thần uy kinh người tràn ra từ trên thân nàng, rõ ràng ngăn lại lực lượng của Nhật Thần. Sau đó, Nguyệt Thần nhìn về phía Nhị Ngưu, gương mặt không biểu cảm. Hứa Thanh cũng rung động một chút, hắn nghĩ tới đội trưởng còn có chiêu sau, nhưng lại không ngờ rằng, vậy mà là thế. Mà đội trưởng giờ phút này còn đang hô to, nương tử, Ngưu Ngưu biết sai. Rồi. Nét mặt Hứa Thanh trở nên kỳ quái, cái từ ngữ Ngưu Ngưu này làm hắn cảm thấy quái dị vô cùng. Nhưng đội trưởng hiển nhiên không quan tâm những thứ đó, giờ phút này. Ánh mắt của hắn si tình, vẻ mặt yêu thương, âm thanh ẩn chứa tình cảm nồng. Nàng, nương tử, ngươi biết không? Một đời này ta tới đây, làm tất cả mọi chuyện này, chính là vì có thể một lần nữa đứng trước mặt ngươi giống như kiếp trước. Ta không tiếc sinh tử, không tiếc điên cuồng, không tiếc hết thảy, bởi vì trong lòng ta có tình yêu, bởi vì ta vẫn là Ngưu Ngưu có thể trả giá tất cả vì yêu. Kia. Kiếp trước, ta không biết trân quý, mà một đời này, bất kể ông trời có cho ta cơ hội ấy hay không, ta đều muốn tự tranh thủ một tư cách đứng trước mặt chân thân của ngươi. Vì điều đó, ta cố ý dùng huyền kim vạn năm, kết hợp với tinh thể vĩnh hằng, lại mượn lực của sư đệ ta, cùng nhau chế tạo ra hai cây trâm phượng. Muốn tặng cho tình cảm chân thành của mỗi người chúng ta. Hôm nay, ta muốn nói với ngươi, Nguyệt Nguyệt, xin nhận lấy trâm phượng của ta. Chúng ta hòa giải đi. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cây trâm phượng giống như đúc vật vừa đưa cho Hứa Thanh, run rẩy đẩy nó lên bầu trời. Chính hắn thì cúi đầu xuống, dường như lo được lo mất, không dám trực tiếp nhìn biểu cảm của Nguyệt Thần, phản phất sợ nhìn thấy sự cự tuyệt và lạnh lùng. Hứa Thanh suýt không nghe nổi nữa, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến an nguy, thế là hắn chỉ có thể yên lặng nhìn đội trưởng thổ lộ, nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn thấy đội trưởng cúi đầu, rồi cho mình một ánh mắt. Hứa Thanh im lặng, hắn đã quá quen thuộc đội trưởng, hắn gần như tức khắc hiểu được hàm nghĩa ánh mắt này, cũng nghĩ đến trâm phượng đối phương đưa cho mình trước đó. Nếu đổi lại là lúc khác, hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay. Hứa Thanh thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần, kiên trì. Mở miệng. Tinh viêm thượng thần, lúc đến, ta có chuẩn bị một lễ vật. Một nén hương sau. Lực truyền tống mênh mông tạo thành đất khô cằn trong phương viên bảy ngàn trượng, ở nơi cuối cùng, bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng càng lúc càng xa. Ba thần, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý bọn họ rời đi. Đối với huyết nhục tàn diện, bọn họ tuy biết đây là chí bảo tuyệt thế, có lợi ích to lớn đối với bản thân, nhưng kết quả nhất trí với cảm ngộ của Hứa Thanh. Đây cũng là nhân quả thật lớn. Đó là tạo hóa, vừa là cấm kỵ. Ba thần bọn họ, đương nhiên không muốn đi nhiễm nhân quả như vậy dưới. Tình huống đã thành vô hạ, có hy vọng thần đài bây giờ. Dù sao, bọn họ là thần linh, mà đại lục vọng cổ là chất dinh dưỡng của tàn diện, đã định trước tương lai phải bị cắn nuốt. Nhưng bọn họ thì không, còn về một tia ràng buộc cuối cùng, cũng bị bắt đế chặt đứt. Bắt đầu từ một khắc ấy, bọn họ đã là thần linh mạch chân chính. Cho dù đại lục vọng cổ biến mất, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi theo sau tàn diện, trở thành thuộc thần của nó. Đương nhiên, bọn họ còn có lựa chọn khác, ví dụ như giết chết Hứa Thanh và Nhị Ngưu, lại hoặc là cầm về huyết của phụ thần, từ đó cúng tế trở về. Thế là, trong khi bóng dáng của Hứa Thanh và Nhị Ngưu đi xa, ánh mắt thần trên bầu trời, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo, sắc mặt hắn cũng một mực âm u. Sát ý của hắn vẫn còn. Về con trâu đi này, các ngươi có ý nghĩ gì? Nhật thần thản nhiên mở miệng, ánh mắt hắn quét qua Nguyệt thần và tinh thần, cuối cùng nhìn chăm chú Nguyệt thần. Nguyệt thần im lặng, nhìn phương xa, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. còn Trâm Phượng trôi nổi trước mặt, nàng dường như cũng chưa từng liếc nhìn một lần. Nhưng tinh thần bên cạnh nàng lại đùa nghịch một cây Trâm Phượng khác trong tay, rồi cười một tiếng. Hai người này rốt cuộc cũng coi như giúp chúng ta một tay, huống hồ sự xuất hiện của bọn họ, vốn cũng trong toàn tri của chúng ta, chỉ là chuyện sau. Đó, con trâu điên kia lại giấu bên ngoài toàn tri của chúng ta. Quả thực thú vị, không bằng kết một mối thiện duyên. Tinh thần vừa nói ra lời này, Nhật Thần nhăn mày lại, Nguyệt Viêm thì. Cũng thôi đi, Tinh Viêm ngươi và tên rác rưởi xác sống chấp vá bên cạnh con. Trâu điên kia. Không đợi hắn nói cho hết lời, đôi mắt phượng của tinh thần bỗng nhiên phát lạnh, nàng ngắt lời hắn, giọng nói cũng lập tức lạnh đi, hắn tên là Hứa Thanh, không tên là xác sống, cũng không phải rác rưởi. Nhật Thần nheo mắt lại, vừa muốn mở miệng lần nữa, Nguyệt Thần lạnh giọng thốt lên, chớ có nói chút lời vô dụng, nếu ngươi muốn ra tay giết chết đôi tặc tử kia, có thể tự nhìn thấy kết quả bằng toàn tri của ngươi. Nói xong, thân thể Nguyệt Thần mờ đi, biến mất không thấy gì nữa, cùng biến mất còn có cây Trâm Phượng trước mặt nàng. Nhật Thần thấy thế, có phần im lặng. Toàn tri của hắn quả thật có thể nhìn thấy kết quả, nhưng kết quả này khó lường, bởi vì Nguyệt Thần và tinh thần, hắn không cách nào nhìn thấy hành động có thể xuất hiện của hai nàng, đồng thời cũng không nhìn rõ bàn tay lớn màu vàng ống trước đó trên toàn tri, hiển nhiên đối phương có một vài bí pháp che đậy. Đi một bước như thế, kết cục đương nhiên không thể xác định. Còn về tinh thần, giờ phút này, nàng nhìn Nhật Thần im lặng bằng ánh mắt đầy thâm ý. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2072, vùng đất chết bị vứt bỏ. Kết cục không phải đã định sau khi vị kia xuất thủ tương trợ rồi sao? Huống hồ sư tôn người ta cũng đến rồi. Âm thanh của tinh thần vang vọng, nàng không nói thêm lời nào nữa, thân thể cũng mờ đi, tiêu tan giữa thiên địa, nhưng lại có câu nói truyền đến theo gió. Mặt khác, bản tôn nói lại lần nữa, hắn không phải là xác sống, cũng không phải rác rưởi, hắn tên là Hứa Thanh. Trên bầu trời, bây giờ chỉ có Nhật Thần sừng sững, hồi lâu sau, hắn lắc đầu. Thần linh vốn vô tình, nhưng hai vị này, hắn cũng biết được, ba thần bọn. Họ dù đi đến cùng một mạch thần linh, nhưng cuối cùng căn nguyên vẫn khác. Với và thần linh trời sinh, cũng tồn tại cảm xúc giống như xích mẫu, khác nhau. Chỉ là bao nhiêu mà thôi. Toàn tri ư, ai có thể thật sự toàn tri đâu. Nhật Thần nhắm mắt, thân thể tiêu tán trên màn trời. Cùng lúc đó, ngoài vạn trượng, giờ phút này Hứa Thanh và Nhị Ngưu càng chạy càng nhanh, lại tăng tốc độ một lần nữa, càng dứt khoát bay lên không hóa thành giải cầu vồng. Bay một mạch ba ngày, bọn họ lúc này mới đáp xuống trên một ngọn núi thấp. Hứa Thanh lập tức xem xét xung quanh, lại nhìn chăm chú bầu trời, tiếng lòng căng thẳng giờ phút này đã có phần xoa dịu. Dù trong lòng xác định máu tàn diện tồn tại nhân quả, cũng tin tưởng sư tôn sẽ không thật sự hết sạch sức lực mà vô duyên vô cớ vứt bọn họ ở đó, lại thêm Nguyệt Thần và tinh thần, đội trưởng và mình đều đã làm đến cực hạn. Nhưng hết thảy dù sao tồn tại không biết, cho đến hiện tại, hắn xác định ba thần thật sự bỏ qua bọn họ. Sẽ không có chuyện gì đâu, lão đầu tử ném chúng ta ở đó, cũng quá vô trách nhiệm rồi. Nếu không phải bản lĩnh của ta rất lớn, lại thêm mối quan hệ của Tiểu A Thanh và Hồ Ly Lẳng Lơ, thì lần này đã chơi xong rồi. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài tất nhiên sẽ không rụt rè mà nâng cầm lên, nét mặt ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, thế nào? Ngươi có phục hay không? Nhưng ta phải phê bình ngươi, lời nói trước đó của ngươi khi tặng Trâm Phượng quá cứng nhắc, nhất là xưng hô, càng giống như một tên đầu gỗ. Điểm này, ngươi phải học tập với ta cho giỏi, phải bao hàm tình cảm, phải làm cho đối phương cảm thấy ngươi là một thiếu niên nhiệt huyết có thể vì yêu đi đến tận chân trời. Lại đây, ta dạy cho ngươi, ngươi phải nói như vậy, tiểu tinh tinh thân. Yêu, tình yêu duy nhất, tình cảm chân thành của ta. Nào, nói lại một lần đi. Chuẩn bị để sau này dùng tới. Đội trưởng vừa nói ra lời này, Hứa Thanh không khỏi nghĩ đến ngôn từ nét mặt của đội trưởng trước đó, khi tự xưng ngu ngu, hắn vẫn khó tránh khỏi. Cảm thấy quái dị, có một loại cảm giác nổi da gà. Nhìn thấy thái độ cự tuyệt của Hứa Thanh, đội trưởng không cho là đúng. Tiểu A Thanh, ngươi vẫn quá non, nhớ năm đó ta và tẩu tử ngươi, ta gọi. Nàng là Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng gọi ta là Ngưu Ngưu Bảo, khoảng thời gian. Khi Hứa Thanh tặng hắn một cái, hắn thực tế nghe không vô, mắt thấy đội. Trưởng còn muốn truyền thụ. Thế là đánh gãy đội trưởng say mê. Đại sư huynh, sư tôn hình như cầm hai khối huyết nhục tàn diện rất lớn. Lời nói chuyển chủ đề của Hứa Thanh, cực kỳ có tác dụng đối với đội. Trưởng, giờ phút này nghe thấy lời ấy, hắn lập tức tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra mãnh liệt ánh sáng. Không sai, ta cũng chú ý tới. Không được, chúng ta phải nhanh về nhân. Tộc tìm lão đầu tử khóc lóc om sòm lăn lộn, tranh thủ được chia một chút. Khóc lóc om sòm lăn lộn chắc là không có tác dụng lớn, không bằng nghĩ cách dỗ dành một chút. Hứa Thanh chớp chớp mắt. Đội trưởng nghe vậy cảm thấy có đạo lý, thế là bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Phương án dỗ dành thất gia của mình. Mắt thấy đội trưởng trở nên bình thường, lỗ tai cuối cùng cũng yên tĩnh. Hứa Thanh lại ngẩng đầu ngóng nhìn phương hướng nhân tộc, trong đầu hiện ra bóng dáng Tử Huyền và mọi người ở Hoàng Đô Đại Vực. Nên về rồi. Lần này thời gian hắn và đội trưởng ra ngoài cũng không quá dài, nhưng đã phát sinh quá nhiều chuyện, bây giờ hết thảy kết thúc, lòng muốn quay về cũng càng mãnh liệt. Nhưng trước khi trở về, còn có chuyện phải xử lý. Việc này cũng là nguyên nhân ban đầu hắn đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trước đó. Vốn dĩ chuyện này bởi vì thu hoạch huyết nhục tàn diện trở nên không có khả năng, nhưng bây giờ thái độ của ba thần khiến cho chuyện này lại có hy vọng một lần nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sao sáng rọi. Đại Huyền Thiên. Cuối cùng trên danh nghĩa, đây chung quy là một cuộc đi săn lớn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mà Hứa Thanh đã đứng hàng thứ nhất trong vòng thứ nhất, dời núi. Vòng thứ hai, Sơn Hải Đại Vực, Hứa Thanh thu hoạch được cửu lê, vẫn dùng lực lượng áp chế quần hùng, trở thành đệ nhất như trước. Còn vòng thứ ba, đi săn thần vực, dù sau này xuất hiện đủ loại chuyện. Nhưng cho dù là Thiên Mặc Tử hay Thác Thạch Sơn, lại hoặc là Phàm Thế. Song, nếu Hứa Thanh nói mình là đệ nhất, nghĩ đến cũng không ai dám đi tranh. Phong. Duy chỉ có một Viêm Huyền Tử, có lẽ sẽ không phục. Không sao, nếu hắn không cam lòng, đánh tới phục là được. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sắc lạnh. Ở thần vực, hắn chưa từng quan tâm kỹ càng Viêm Huyền Tử, không biết đối phương sau đó có thành công quẩn thần hay không. Nếu chưa quẩn thần, Hứa Thanh chắc chắn mình nâng tay là có thể trấn áp hắn. Cho dù là quẩn thần, chỉ cần là nhất giới, Hứa Thanh tự hỏi dựa vào sức chiến đấu của mình bây giờ, hắn cũng có thể trấn áp. Thế là hắn nói ra suy nghĩ của mình với đội trưởng, sau một hồi trầm ngâm. Đội trưởng cũng bày tỏ đồng ý. Chuyến này dù tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng là chuyện nhất định phải đi hoàn thành, cho nên vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hai người bàn bạc. Rồi liên thủ chuẩn bị một vài thủ đoạn chạy trối chết, bao gồm mấy cọng lông vũ truyền tống còn lại kia. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2073, vùng đất chết bị vứt bỏ, 2. Dù những lông vũ này chưa bị tế luyện, nhưng hôm nay trong cơ thể hai người có máu tàn diện, dùng thứ này đi luyện hóa một chút cũng có uy năng phi phàm. Mặt khác, bộ đế thi kia cũng là đòn sát thủ của bọn họ. Dù đế thi tàn tạ nhưng đó dù sao cũng là thân thể của Bắc Đế. Nhưng chuyện bọn họ làm trước đó thật sự quá lớn, cho nên chuẩn bị nhiều. Hơn nữa cũng khó có thể làm cho bọn họ an toàn. Nơi đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chỉ cần ba thần không nổi sát ý. Với bọn họ, thần linh khác cho dù có lòng tham cũng không dám mạo muội tới. Đây vào giờ phút này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, các tộc mạnh của vọng cổ đều đang cảnh giác. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng đang chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cho bố cục có thể sẽ xuất hiện thay đổi sau đó. Mà thịnh điển của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng được tuyên bố mở ra. Theo cuộc đi săn lớn kết thúc, Mỗi một lần cuộc đi săn lớn hoàn thành, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đều sẽ ban thưởng tất cả tu sĩ có xếp hạng như thế, mà lần này bởi vì ba thần thăng cấp, thịnh điển được cử hành càng to lớn hơn. Còn về địa điểm, là Thánh Thành Thần Sơn. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ba vị ti quyền đều đến, cường giả trong tộc sôi nổi trở về. Mà vào lúc thịnh điển mở ra, từng thuật pháp thần thông bay lên không hình. Thành điềm lành khắp trời, Hứa Thanh và đội trưởng lặng lẽ đi tới Thánh Thành. Tiếng ầm ầm như thiên lôi nổ tung trên bầu trời. Những điềm lành kia có hình bóng thánh thú, có hoa lấp lánh, có thân chiến. Thần kèm theo khí thế của vô số tộc nhân hình thành thế mênh mông kinh người. Trên màn trời. Nhưng gần như không có ai chú ý tới phía trên những điềm lạnh bay lên. Không này, bên ngoài thần cấm kia, mấy trăm điểm sáng trong trời sao vô ngần. Mà Hứa Thanh nhìn thấy ngày đó đã đến gần. Bọn chúng rõ ràng là từng viên thiên thạch, vô số phù văn ấn ký hiển hiện. Trên đó, tràn ra cảm giác cổ xưa vô cùng, ẩn chứa khí tức khủng bố. Nhất là khoảnh khắc đến gần vọng cổ, bọn chúng tránh đi phạm vi của tàn. Diện, tự ẩn nấp đi. Không có bất cứ khí tức nào tràn ra, thần thức cũng thế, mắt. Thường cũng vậy, đều khó mà phát hiện mảy may. Trong chớp mắt tiếp theo, bọn chúng xuyên thấu qua thần cấm chỉ có thể vào mà không thể ra, vô thanh vô tức hướng về các nơi vọng cổ. Trong đó có một viên thiên thạch rơi xuống vị trí ở khu vực giữa Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc và nhân tộc, nện lên một ngọn núi hoang. Ngọn núi lập tức biến thành tro bụi tiêu tán, vị trí vốn là ngọn núi trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu có kích cỡ ngàn trượng. Từng đợt khí lạnh tràn ra từ trong hố, ngay khi xung quanh hóa thành băng lạnh. Có mấy âm thanh vang ra. Cuối cùng cũng trở về. Thế giới cằn cỗi, linh khí mỏng manh, khí tức của thần xâm nhập ở khắp mọi nơi. Nơi này quả nhiên là vùng đất chết bị thánh địa của chúng ta vứt bỏ trong truyền thuyết. Đại lục vọng cổ, quận Liêu Huyền. Thời kỳ viễn cổ, quận này thuộc về nhân tộc, là quận bên ngoài hoàng đô. Đại vực của nhân tộc. Từng bởi vì thừa thải quả Liêu Huyền có không nhỏ tác dụng đối với việc cảm ngộ pháp tắc mà nổi danh vọng cổ. Nhưng tàn diện đến, đại tai vạ giáng thế, khí tức của thần xâm nhập, thay đổi thiên địa, không nói đến chuyện tất cả quả Liêu Huyền tuyệt tích từ đây. Quận này cũng chẳng biết vì sao mà bị xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó, dị chất nồng đậm vượt quá nơi khác mấy phần, như thế nơi này đã không thích hợp tộc đàn bản thổ ở lại. Dần dần trở thành nơi hoang vu. Chỉ có dị thú sinh ra từ trong dị chất và những tồn tại quỷ dị kia mới có thể sống ở đây, còn tộc đàn vốn thuộc về nơi này đều đã di chuyển đến xung quanh. Lâu dài chịu một vài dị thú, quỷ dị quấy rầy. Không phải bọn họ không muốn rời đi, nhưng trời đất bao la, đối với những tộc đàn nhỏ này, chung quy cũng không có chỗ nào để đi. Dù sao nơi dị chất ít, đều đã có chủ. Trái lại còn chẳng bằng nơi này, tuy có nguy hiểm nhất định. Nhưng ít ra không có quá nhiều chuyện người ta lừa dối, chỉ đối mặt với dị thú. Và quỷ dị, bọn họ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhất là vị trí của quận này rất đặc thù, tiếp giáp Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Và nhân tộc, thiên nhiên biến thành khu vực giảm sót giữa hai tộc, cũng khiến cho những tộc đàn nhỏ này thu hoạch được lợi ích nhất định trong khe hẹp đó. Giờ phút này, ở tây bộ quận Liêu Huyền. Trong mảnh núi hoang liên miên. Bất tuyệt, ba bóng dáng, một nam hai nữ đi ra. Ba vị này không phải nhân tộc, nhưng cũng có điểm tương đồng với cùng. Nhân tộc, chỉ là sau lưng đều có cánh thịt, mi tâm mọc con mắt thứ ba. Tu sĩ đi. Trước là một thanh niên, người mặc áo bào màu đen theo tơ vàng, trong khi tiến. Lên, áo bào tung bay, tơ vàng trong đó lấp lánh, lại bị động xé rách không gian. Xung quanh thành những khe hở nhỏ bé. Có thể thấy được này áo bào không tầm thường. Mà nơi hắn đi qua còn kéo theo gió rét, phản phất sứ giả đến từ vực sâu u. Ám. Thân hình khôi ngô cao lớn của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều. Giống hệt núi non, cho người ta một loại cảm giác áp lực. Khuôn mặt hắn cương nghị, đường cong dưới cằm như đao khắc, làm nổi. Bật vẻ kiên nghị và lãnh khốc vô cùng. Đôi mắt hắn sâu xa. Giống như bầu trời đêm đen nhánh, nhưng tia giảo hoạt. Lãnh khốc và tà nhẫn lóe lên sâu trong cặp mắt kia, khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Giờ phút này hắn vừa đi về phía trước, vừa thưởng thức nhãn cầu màu đỏ. Trong tay, trong con mắt kia tràn đầy tơ máu, nó đang dốc hết sức dãy dụa. Không ngừng lấp lánh ánh đỏ, phát ra tiếng kêu gào đau đớn bén nhọn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2074, tu sĩ thánh địa. Nhưng ở trong tay thanh niên này, nó lại khó mà tránh thoát mảy may, nếu có tu sĩ sinh sống xung quanh nơi này ở đây, nhất định có thể nhận ra con mắt. Này rõ ràng là dị nhãn yêu nổi danh hung ác ở đây. Con yêu này sở trường về độn pháp, tung tích khó lường, đồng thời càng có năng lực thiên phú nhằm vào linh hồn, ngày thường cho dù tu sĩ quy hư gặp được nó, cũng phải nhíu mày. Nhưng bây giờ nó lại thê thảm trong tay thanh niên kia như vậy, nó kêu rên vài tiếng rồi bị thanh niên kia bóp nát. Khí tức hoang phế bẩn thỉu làm người ta buồn nôn, thật không thể tin được. Nơi này là tổ nguyên của thánh địa chúng ta, có lẽ tộc đàn sinh hoạt ở nơi như thế này đều là đám bò sát bẩn thỉu, không khác súc vật là bao. Tâm trạng thanh niên dường như rất kém cỏi, hắn u ám mở miệng, nhưng hắn vừa nói ra lời này, đã có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ sau lưng hắn. Phong đạo hữu nói hơi quá rồi, ngươi biết rõ nơi đây như vậy là bởi vì nguyên nhân thượng hoang kia, năm đó các phương thánh địa rời đi cũng là hành động bất đắc dĩ, mà phần lớn tộc đàn nơi đây đều có thể tìm được nguồn huyết mạch tương thông ở thánh địa. Nhưng chúng ta trên trời, bọn họ dưới đất, vốn là cơ khổ, sinh tồn gian nan. Ngôn ngữ cao cao tại thượng của ngươi như vậy hơi quá đáng. Người nói chuyện là nữ tử bên phải phía sau thanh niên. Dáng người nàng này uyển chuyển, hai cánh sau lưng có màu bạc, da thịt trắng nõn không tì vết, giống như phấn ngọc, lộ ra vẻ sáng bóng màu hồng nhàn nhạt. Một bộ áo bào đen theo chỉ vàng ở trên người nàng lại có một cảm giác khác biệt, phối hợp với như tiên tư như họa như sương như khói của nàng, lại có đôi lông mày mảnh, dài uyển chuyển như núi xa, đôi mắt trong suốt sáng tỏ. Đôi mắt ấy giống như cắt nước, lưu chuyển ánh sáng bình tĩnh, khiến người ta nhìn không khỏi sinh lòng yêu thương, đồng thời cũng không dám ngấp nghé. Mà nàng vừa nói như vậy, thanh niên kia như muốn nói chút gì, nhưng hiển nhiên hơi kiên kỵ với vị đồng đội này, cuối cùng không mở miệng, chỉ ngẩn đầu ngắm nhìn tàn diện cao cao tại thượng trên bầu trời, nhưng nữ tử ở phía bên trái hắn giờ phút này lại cười khẽ một tiếng. Lời ấy của đạo hữu Minh Đông sai rồi, lúc trước dù đại đế và hoàng giả các tộc rời đi, nhưng tất cả người có tư chất đều làm bạn đi theo, những kẻ ở lại chỉ là một vài tôi tớ tư chất bình thường hoặc là tội nhân mà thôi. Mà tôi tớ chung quy chỉ là tôi tớ, có thể đời đời sinh sôi dưới khí tức của thần này xâm nhập vài vạn năm, ngược lại khá thú vị. Nếu ngươi cảm thấy thương hại không bằng tìm một tôi tớ ở đây song tu, để lại thêm chút hậu duệ, cũng coi như làm hết tâm ý của Đông Tiên tử ngươi. Nữ tử nói chuyện có dung nhan tú mỹ như phù dung, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như nước, đáng chú ý nhất chính là vòng eo tinh tế mềm mại của nàng, đúng như một chùm cành liễu tinh tế nhẹ nhàng mà linh động. Mà cặp đùi ngọc như ẩn như hiện dưới áo bào đen kia, lại thêm mấy phần quyến rũ. Nhưng lời nói của nàng lại tràn đầy mỉa mai. Nữ tử tên Minh Đông kia nghe vậy, đôi đồng tử lạnh đi. Lan Dao, ngươi muốn chết sao? Một luồng dao động quẩn thần thình lình dâng lên từ trên người nàng, mà trong mắt nữ tử tên Lan Dao kia cũng tràn ra sát ý, bùng nổ tu vi, lại cũng là quẩn thần. Thế nhưng điểm kỳ dị là song phương đều nhìn như nhất giới lại không giống nhất giới, phản phất đã từng bị phong ấn. Mắt thấy hai nữ tử chĩa mũi nhọn vào nhau, thanh niên kia nhíu mày, nhìn về phía Minh Đông lạnh giọng mở miệng. Đạo hữu Minh Đông, lần giáng lâm này chính là hành động liên hợp của nhiều thánh địa, các ngươi tới đây phải chấp hành mệnh lệnh của thánh chủ. Cùng người của các thánh địa giáng lâm tại mỗi khu vực khác nhau, bố trí tiết điểm tiếp dẫn, ngươi gây sự như vậy không phải là có dị tâm gì đấy chứ. Chớ nên trách phong mổ không cảnh cáo ngươi trước, nếu trên con đường sau đó ngươi lại có hành động như vậy, chưa biết chừng ta và đạo hữu Lan Dao phải bắt giữ ngươi. Lời vừa dứt, âm hàn lan tràn xung quanh lại hóa thành từng lá cờ nhỏ hư ảo, dẫn động thiên địa biến sắc, nghiễm nhiên là dấu hiệu thần thông cấm chế hình. Hành, mà Lan Dao kia cười cười, nâng tay tóm vào hư không, bờ cát bảy màu. Lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hóa thành vòng xoáy xoay quanh bầu trời. Khí thế như hồng, tác động đến vạn trượng như có thể trút xuống bất cứ lúc. Nào! Minh Đông mắt thấy mình bị hai người khóa chặt như vậy, híp mắt lại thản nhiên mở miệng. Nếu đạo khác biệt thì mỗi bên tự chấp hành mệnh lệnh của thánh chủ đi. Phần của ta, ta tự đi hoàn thành. Nói rồi, thân thể Minh Đông mờ đây, giây lát sau xuất hiện tại nơi xa, sau đó lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phương hướng Minh Đông rời đi, thanh niên họ Phong và Lan Dao kia nhìn nhau. Nàng cũng khá thức thời chủ động rời đi, cũng bớt một phen công phu cho ta, nếu không phải với tính cách của nàng nhất định sẽ gây trở ngại nhiều hơn. Cho chuyện kế tiếp của ta. Thanh niên họ Phong cười lạnh. Phong đạo hữu, ta đã phối hợp với ngươi ép đi Minh Đông, nếu chuyện ngươi nói với ta trước khi đến là giả, tiểu nữ tử không làm đâu. Lan Dao cười ngọt ngào với thanh niên họ Phong. Nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy lạnh lùng. Ngươi có thể yên tâm, nếu không phải biết được bí ẩn này trên sách cổ của bộ gia, ta cũng sẽ không chủ động gia nhập nhiệm vụ của thánh chủ lần này. Dù sao nơi này là có thần linh. Thanh niên họ Phong ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía tàn diện, rồi lại nhìn nữ tử trước mặt. Huống hồ ta cũng cho ngươi xem chứng cứ rồi, mặt khác với địa vị của đạo lữ ngươi tại thánh địa tộc ta, sao ta dám lừa gạt ngươi được? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2075, tu sĩ thánh địa, 2. Nụ cười của Lan Dao vẫn như cũ, nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu. Được, chúng ta cũng nhanh xuất phát thôi, ta trước đó đã biết được một bộ phận tin tức bên ngoài thông qua súc vật hỗn tạp này, biết được gần đây có một vài tộc đàn nhân tộc thấp kém, mà sự kiện chúng ta muốn làm, nếu huyết tế sẽ thuận lợi hơn. Thanh niên họ Phong ngóng nơi xa xăm, trầm thấp mở miệng. Huyết tế ư? Phong đạo hữu sẽ không thật sự chướng mắt đại lục vọng cổ này như thế, cho rằng tu sĩ nơi đây không có cường giả chứ? Lan Dao như cười như không. Đương nhiên là không ngu xuẩn như thế, lời nói với Minh Đông chỉ là cố ý. Mà thôi, cẩn thận cần thiết đương nhiên sẽ có, nhưng mấy tiểu tộc đàn ghi chép trong tạp nhãn kia cũng không có quẩn thần. Nói đến đây, thanh niên họ Phong cất bước đi về phía trước mấy bước, rồi hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lấp lóe. Đúng rồi, nếu Minh Đông kia lén đi theo, gây trở ngại trong lúc chúng ta làm việc, đạo hữu Lan Dao ngươi biết làm thế nào rồi đấy. Ta sẽ tự xử lý. Lan Dao cười, khẽ nhấc gót sen, rất nhanh bóng dáng hai người đã biến mất. Cùng lúc đó tại đại lục vọng cổ, trên trăm khu vực đều có thiên thạch rơi xuống, trong đó đều có tu sĩ số lượng khác biệt đi ra, rồi lập tức phân tán, lần lượt đi hoàn thành mệnh lệnh thánh địa của mỗi người. Đương nhiên trong đó cũng có tồn tại người có tâm tư khác, nhưng cho dù thế nào, hoàn thành mệnh lệnh thánh địa của mỗi người, bố trí nhiều điểm tiếp dẫn, khiến hành động tương lai thuận lợi là chuyện bọn họ nhất định phải hoàn thành. Dù sao chuyện này liên quan đến việc bọn họ có thể rời đi thần cấm chỉ có thể vào không thể ra này hay không. Nhưng hiển nhiên người có can đảm đến, tất nhiên là có chỗ dựa, thậm chí là không phải không có vài tộc đàn đã sớm biết được những chuyện này, âm thầm liên quan tương trợ. Tóm lại theo quân tiền trạm, trên trăm thiên thạch rơi xuống này, toàn bộ đại lục vọng cổ cuồn cuộn sóng ngầm. Tuy nhiên những sóng ngầm ấy vào lúc này cũng không ảnh hưởng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cử hành thịnh điển. Theo từng hồi tiếng nổ vang vọng, theo vô số điềm lành nở rộ trên màn trời. Thần sơn đột nhiên lấp lánh ánh sáng, có tiếng chung truyền ra, có tiếng hoang hô sôi trào từ bát phương, đại điển chính thức bắt đầu. Ba đại ti quyền trôi nổi trước bức tượng ba thần ở thần sơn, tràn ra uy thế mênh mông, bọn họ lưng tựa tượng thần, mặt rõ ràng hướng về tộc nhân Viêm Nguyệt mênh mông cuồn cuộn. Những tộc nhân này chia thành ba bên, lấy tu vi và thân phận đứng thành hàng, đều có vương hầu, cường giả như mây, bởi vậy có thể thấy được thân là cường tộc vọng cổ, nội tình của Viêm Nguyệt đáng sợ đến mức nào. Còn đám người bên ngoài càng nhiều, cao tầng và hạch tâm tất cả tộc đàn. Phụ thuộc đều long trọng đến, hội tụ kỳ thành khí thế, khiến cho thiên địa biến. Sắc, gió nổi mây phun. Càng xa xôi hơn là tu sĩ vây xem, bọn họ không có tư cách áp sát quá gần. Nhưng có thể đứng xa xa xem đại điển này cũng đã có cảm giác chuyến đi này. Không tệ. Đây chính là đại điển của Viêm Nguyệt, không có nghi thức phức tạp gì. Cũng không có cung phụng xa hoa gì, mà đều là nguyên thủy mà bá đạo. Giờ phút này, trước có thần quan tuyên tụng câu từ bái thần, rồi sau đó có tuyên quan đại biểu vương quyền, tuyên đọc chỉ của ti quyền, ngôn từ ẩn chứa khuyến khích, vang vọng thiên địa. Mà Hứa Thanh và đội trưởng bây giờ đã thay đổi tướng mạo, trốn trong. Những tu sĩ vây xem kia, đang nhìn thịnh điển phương xa, vừa nghe ý chỉ của ti quyền, hai người vừa trò chuyện với nhau. Tiểu A Thanh, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ừ, cho dù thế nào cũng phải giành được đại huyền thiên. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sao, hắn bình tĩnh trả lời. Trên đường tới, đáy lòng hắn đã có kế sách chung, giờ phút này đang muốn bay ra, nhưng đúng vào lúc này, ngôn từ của tuyên quan tuyên đọc ý chỉ của ti quyền kia đã thay đổi. Sau đó, chính là lần này cuộc đi săn lớn huyền thiên chi thuật. Vòng đi săn thứ nhất, dời núi, nhân tộc Hứa Thanh đứng đầu. Vòng đi săn thứ hai, Sơn Hải, nhân tộc Hứa Thanh đứng đầu. Vòng đi săn thứ hai thần vực, nhân tộc Hứa Thanh đứng đầu. Trải qua thượng thần tán thành, ban thưởng danh xưng đại huyền thiên. Hứa Thanh, còn không lên đài đến gặp mặt ba vị ti quyền tộc ta. Lời này vừa vang ra, bát phương xôn xao, cho dù mọi người đều đã biết. Chuyện vòng thứ nhất và vòng thứ hai, nhưng chuyện trong thần vực, lại. Không phải người người đều biết được cụ thể. Thế là nghe thấy lời nói này, tự nhiên chấn động. Hứa Thanh chớp chớp mắt. Xem ra cây trâm kia của ngươi có tác dụng không nhỏ đâu. Đội trưởng cười hì hì. Đội trưởng nhìn như đang cười, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn dâng lên một chút chua xót. Nhìn xem tinh viêm thượng thần người ta đi, đây mới gọi là tình yêu. Đội trưởng cảm thán dưới đáy lòng, tưởng tượng một đời kia mình truy cầu. Nguyệt viêm thượng thần, thế nhưng là phí sức chín trâu hai hổ điên cùng theo. Đuổi. Hắn phí hết tâm thần, trả giá to lớn nhiều lần, không biết tặng bao nhiêu lễ. Vật, bố trí bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, lấy lòng bao nhiêu lần, mới cuối. Cùng dựa vào độ dày da mặt của mình, làm nàng cảm động, đạt được ước muốn. Giờ phút này ngẫm lại, hắn đều cảm thấy gian nan. Nhưng Hứa Thanh, từ đầu tới cuối hình như đều không ra hình ra dáng gì. Cả. Chẳng lẽ đối với nữ thần, các nàng không thích chủ động nhưng lại không? Thể thật sự không chủ động, các nàng không thích có mục đích nhưng lại không? Thể thật sự không có mục đích. Nói ngắn gọn, các nàng không thích quá để ý đến các nàng, nhưng lại. Không thể thật sự không chút để ý sao? Toàn thân đội trưởng chấn động, loáng thoáng dường như hiểu ra điều gì. Mà Hứa Thanh bên cạnh, giờ phút này mắt tỏa ánh sao, hắn không chú ý. Đến nét mặt của đội trưởng, cũng không biết giờ phút này đội trưởng đang cảm. Ngộ đại đạo. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2076, Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Toàn bộ sức chú ý của hắn đều đặt ở vị trí ba vị ti quyền trên trời. Đối với việc thu hoạch được xưng hào Đại Huyền Thiên, hắn vốn đã nhất định muốn đạt được. Vì đó, trên đường hắn đã chuẩn bị rất nhiều phương án ứng đối nhất định. Nhằm vào các loại trở ngại sẽ xuất hiện, nhưng hôm nay hết thảy lại thuận lợi. Như thế, Hứa Thanh không khỏi chần chờ, mà kế hoạch hắn chuẩn bị trên đường. Đương nhiên cũng không cần phải lấy ra. Thế nhưng chuyện thuận lợi như thế làm Hứa Thanh có cảm giác không? Chân thực lắm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hình như hắn chưa từng gặp việc gì không cần bất cứ khó khăn trắc trở nào, là có thể nước chảy thành sông. Nhất là sau khi bái nhập thất huyết đồng, quen biết đại sư huynh. Bất cứ chuyện gì hắn làm gần như đều là chuyện giữa ranh giới sinh tử. Điều này khiến Hứa Thanh đã quen thuộc khó khăn trắc trở và trở ngại. Dường như không mạo hiểm, không liều mạng thì không giành được chỗ tốt gì. Vậy. Cho nên đối với việc thuận lợi trước mắt này, đáy lòng hắn không hiểu sao. Dâng lên một chút bất an. Chú ý tới nét mặt Hứa Thanh, đội trưởng vừa mới cảm ngộ đại đạo đương. nhiên đoán được suy nghĩ của Hứa Thanh, thế là chớp chớp mắt, sự ghen tị của hắn cũng bởi vậy mà ít đi rất nhiều, bị đắc ý lấp vào. Hắn nghĩ thầm dưới sự dẫn dắt của mình, tiểu sư đệ cuối cùng đã dưỡng thành phản ứng bản năng tốt đẹp như thế. Tiểu sư đệ, ta rất vui mừng, ngươi phải biết tu sĩ chúng ta há có thể coi trọng của bố thí, hừ hừ, chúng ta nhất định phải giành được dựa vào hai bàn tay của chúng ta, thu hoạch dựa vào tinh thần liều mạng của chúng ta, như vậy mới ngọt. Đội trưởng truyền âm bằng nét mặt ngạo nghễ. Nếu ta là ngươi, sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ, rồi mới cầm về dựa theo kế sách chúng ta chuẩn bị. Nếu không, không làm mà hưởng không ngọt đâu. Đội trưởng giật dây. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút, nhìn ra tâm tư của đội trưởng, thản nhiên mở miệng, mặc dù không ngọt nhưng nó thơm. Đội trưởng trừng mắt, vừa muốn đáp lại. Đúng lúc này, giọng nói của Tuyên Quang Viêm Nguyệt trôi nổi giữa không trung, Tuyên đọc ý chỉ trước ba đại ti quyền, vang vọng một lần nữa, lặp lại lời nói trước đó, Hứa Thanh, còn không lên đài gặp mặt ba vị ti quyền tộc ta. Ngôn từ lần thứ hai tràn ra thiên địa, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc và tất cả tộc đàn phụ thuộc xung quanh thần sơn đã hòa hoãn rung động trước đó, đều sôi nổi ngóng nhìn bầu trời. Nhìn thấy như thế, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra quả quyết, hắn không chần chờ chút nào, thân thể nhoáng cái xông lên bầu trời, thoáng chốc hóa thành trường hồng lao thẳng đến giữa không trung, bay vùng vụt đến chỗ Tuyên Quang. Bóng dáng hắn xuất hiện, lập tức khiến vạn người nhìn chăm chú. Vô số ánh mắt, thần niệm tức khắc hội tụ từ bát phương, trong những ánh mắt này có phức tạp, có rung động, có ngạc nhiên nghi ngờ, có thù địch, có ao ước. Đủ loại sắc thái đều ẩn chứa trong đó, nội tâm mọi người càng gợn sóng chập trùng kịch liệt, đại hoàng tử nhân tộc cũng ở trong số đó. Giờ phút này, nét mặt hắn kích động đến cực hạn, làm đại biểu sứ đoàn nhân tộc, hắn đương nhiên phải chứng kiến thịnh điển cuộc đi săn lớn Viêm Nguyệt ở đây. Mà trước đó, sau khi thất bại tại vòng thứ hai, hắn vẫn chưa tham gia vòng thứ ba, đáy lòng gửi gắm toàn bộ hy vọng ở nơi Hứa Thanh. Dù cảm thấy khả năng không cao nhưng trong lòng hắn cũng có chờ mong. Bây giờ tận thấy hết thảy biến thành hiện thực, đáy lòng hắn phấn chấn vô cùng. Trên thực tế, từ xưa đến nay, danh xưng huyền thiên của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc dù thỉnh thoảng có ngoại tộc thu hoạch được, nhưng danh xưng đại huyền thiên số lượng thưa thớt, chưa từng rơi vào tay ngoại tộc. Đó dù sao cũng là một trong những vinh quang chí cao cá nhân có thể đạt được trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Giờ phút này, dưới vô số ánh mắt hội tụ, bóng dáng như cầu vồng của Hứa Thanh đã đi tới trước vị Tuyên Quang kia, khẽ gật đầu với hắn. Đôi mắt Tuyên Quang lóe lên ánh sáng kỳ dị, cân đong đo đếm Hứa Thanh vài lần rồi mới nghiêng người. Mà Hứa Thanh hít sâu một hơi. Trong thịnh điển lần này, hắn xem như trực diện sự đáng sợ của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc, ba thần thì cũng thôi. Nhưng trong tộc nhân trong tộc này, cường giả không nói như mây nhưng cũng có số lượng kinh người, khó trách có thể trấn áp quần tộc, khinh thường vọng cổ. Nhất là hắn không biết, người xuất hiện ở đây bây giờ, có phải là toàn bộ của tộc này hay không? Nhưng nghĩ tới trong ghi chép lịch sử, sau khi Huyền U Cổ Hoàng rời đi, nhân tộc vốn không yếu nhưng vẫn bị tộc này đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được khả năng cao bây giờ số người xuất hiện ở nơi này cũng không phải toàn bộ. Dù ba thần vì thăng cấp vô hạ đã tiêu hao rất nhiều trong thần vực, nhưng Hứa Thanh cảm thấy nhất định vẫn còn có. Nhưng giờ phút này không phải là lúc suy tư, Hứa Thanh nhìn về nơi trước. Ba bức tượng thần phía xa với nét mặt nghiêm nghị. Ba vị ti quyền Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó. Hắn ôm quyền cúi đầu. Hứa Thanh, bái kiến ba vị ti quyền. Truyện dịch hay giá rẻ. Hỗ trợ. Xuất file ebook đọc offline. Ba vị đỉnh cao vương quyền của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, một người là lão niên, người thứ hai là trung niên, người thứ ba là hình thái thiếu niên. Bọn họ đều mặc đế bào, tràn đầy uy nghiêm. Ông lão trong đó dáng người khôi ngô như núi non, toàn thân tràn ra uy áp đáng sợ, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Vầng trán hắn toát ra vẻ kiên nghị và quả cảm, phảng phất hết thảy khó khăn đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn rõ thế sự. Còn Ti Quyền trung niên kia thì có vẻ ôn tồn lễ độ, như gió xuân hiu hiu. Khuôn mặt hắn nhu hòa, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ, ánh mắt ấm áp như nắng ấm chiếu sáng mặt đất, làm người cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2077, Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. 2. Cuối cùng Ti Quyền thiếu niên lại không giống hai vị trước, hắn ngồi ở đó. Rõ ràng mang dáng vẻ tuổi nhỏ, nhưng nét mặt lại uy vũ khí phách như mãnh hổ. Xuống núi, khí thế hào hùng, phảng phất có thể rung động thiên địa. Hai mắt hắn sắc bén như đao, khiến người khác nhìn mà khiếp sợ. Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh cúi đầu, ba vị Ti Quyền khí chất khác biệt này đều nhìn sang. Ánh mắt của ba vị Ti Quyền quét đến làm Hứa Thanh chấn động tâm thần. Hắn cảm nhận được ánh mắt ba vị Ti Quyền này như kiếm, ẩn chứa sức xuyên thủng kinh người, như muốn nhìn thấu toàn bộ trong trong ngoài ngoài cả mình. Nhưng vào lúc này, bốn luồng thần quyền trên khư thổ trong cơ thể hắn lấp lánh, trên trăm thần quyền hư ảo đều đang dâng lên. Dường như cảm thấy bị mạo phạm, mỗi một luồng trong chúng bùng nổ, hình thành lực trở ngại, càng không cho phép xâm phạm mà xông ra ngoài một đợt. Nét mặt ba vị Ti Quyền kia hơi động, ánh mắt tối sầm lại theo, càng không nhìn thấy hư thực của Hứa Thanh mảy may. Cùng lúc đó, một vài âm thanh kêu nhẹ cũng truyền tới từ trong đám người. Xung quanh, người truyền ra âm thanh, đều là vương hầu dưới trướng ba đại Ti Quyền. Nếu chỉ vẻn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng dưới thần quyền lấp lánh, cử lê trong thân thể Hứa Thanh tràn ra ngoài thân thể, hóa thành chín đầu rít gào. Hướng về các phương, khí thế như cầu vồng, âm thanh đinh tai nhức óc như thiên lôi nổ tung. Sau đó chúng lại hóa thành đèn lồng xoay chậm chậm, khí tức tổ vu dân lên theo đó. Lực lượng huyết mạch trong thân thể tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt phía dưới đều nổi sóng ở mức độ khác biệt. Cho dù có tu vi gì, dưới đến bình thường, trên tới Ti Quyền, không ngoài dự tính, đều bị dẫn động. Đám tu sĩ biến sắc, những vương hầu kia đều tập trung suy nghĩ. Tuyên quan giữa không trung cách Hứa Thanh gần nhất, giờ phút này hơi thở cũng mất khống chế mà trở nên dồn dập một chút, trong ánh mắt nhìn về Hứa Thanh, vẻ kỳ dị đã tiêu tan, đổi thành ngạc nhiên nghi ngờ. Cho dù tại vòng thứ hai, sau khi Hứa Thanh xuất quan, đã từng có chuyện cùng loại phát sinh, nhưng so với bây giờ, cách biệt như trời với đất. Lúc ấy chỉ khiến huyết mạch người ta có cộng minh, mà bây giờ là huyết mạch cuồn cuộn, dẫn đến toàn tộc dao động. Đây đương nhiên là bởi vì trong Vu Tàng thứ năm, tổ vu hóa thành trời, tu vi Hứa Thanh lại đột phá linh tàng, bước vào con đường quy hư. Cửu Lê. Trong mắt ba vị Ti Quyền đều có một vệt phức tạp, hiển nhiên có biết được. Đối với việc làm của vị đại Ti Quyền nhất thống tộc đàn năm đó, thậm chí có thể cũng đều hiểu giao dịch giữa vị kia và thần linh. Cho nên giờ phút này nhìn Hứa Thanh, trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ. Nhưng lại không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Mắt thấy ba vị Ti Quyền ngầm đồng ý, Tuyên Quang đứng nghiêng người trước Hứa Thanh lập tức mở miệng. Trao cho nhân tộc Hứa Thanh, danh xưng Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Chiêu cáo vọng cổ vạn tộc đều biết. Ban thưởng Đại Huyền Thiên Giáp, thiên địa không thể tổn thương. Ban thưởng đất phong chính quận, bồi dưỡng tu sĩ. Ban thưởng thị linh nhận, thêm sắc bén cho. Ban thưởng chúc phúc của tinh thần, chủ soái thần điện. Ban thưởng huyền thánh lệnh, địa vị như hầu, hưởng hưng thịnh của Viêm Nguyệt, tộc phụ thuộc thấy phải quỳ, vạn tộc thấy không dám không theo. Âm thanh một câu cao hơn một câu, phần thưởng liên tiếp khiến tất cả tu sĩ nơi đây đều chấn động. Thực sự là những phần thưởng này tôn quý cực kỳ, Đại Huyền Thiên Giáp kia có thể xưng là chí bảo phòng hộ, dù không thật sự là thiên địa không thể tổn thương, nhưng sau khi mặc vào, quẩn thần bình thường cũng khó phá vỡ nó. Đất phong chính quận, phạm vi càng có thể xưng là nửa vực. Còn có thị linh nhận kia lại càng kinh người, sát thương mạnh đến mức khiến người khác nghe thấy đã sợ mất mật. Lại càng không cần phải nói chúc phúc của tinh thần, chủ soái thần điện. Danh phận bậc này, có thể nói thần ân mênh mông. Còn huyền thánh lệnh, địa vị giống như vương hầu cuối cùng, có thể làm. Cho một ngoại tộc như Hứa Thanh cũng có địa vị siêu phàm. Những phần thưởng này, cho dù là Hứa Thanh, cũng phải chấn động tâm. Thần, trong mắt lộ ra một chút phức tạp. Hắn đương nhiên hiểu được, tất cả là bởi Tinh Viêm thượng thần, nhưng hắn cũng không biết vì sao sau lần đầu tiên nhìn thấy mình đến bây giờ, Tinh Viêm thượng thần từ đầu đến cuối đều trả giá và trợ giúp cho hắn. Còn về lời nguyên dương gì đó, Hứa Thanh không tin, chỉ không biết trong đó rốt cuộc ẩn chứa nhân quả và tình hình thực tế thế nào. Mà ngay lúc nỗi lòng hắn phức tạp, một âm thanh lành lạnh bỗng nhiên truyền ra trong tộc đàn Viêm Nguyệt Huyền Thiên phía dưới. Xin mệnh lệnh Ti Quyền, khiêu chiến Đại Huyền Thiên Hứa Thanh. Âm thanh vừa vang lên, một bóng người chợt bay ra từ trong tộc nhân Viêm Nguyệt, đứng giữa không trung. Một bộ áo bào đỏ như ngọn lửa, tóc dài như đạo tắc hóa thành. Dung nhan tuấn mỹ dù không phải hoàng mỹ không một tì vết, nhưng cũng có thể được xưng là tuyệt thế. Trong thân thể tu sĩ này có khí tức hùng hậu đáng sợ bùng nổ, mà trên bờ vai phải của hắn thiêu đốt một ngọn lửa màu trắng. Trong ngọn lửa thình lình tồn tại một đại thế giới mênh mông kinh người. Ấy chính là Viêm Huyền Tử. Ánh mắt của hắn sáng ngời, ẩn chứa chiến ý ngang nhiên nhìn về Hứa Thanh. Không biết Đại Huyền Thiên Hứa Thanh, ngươi có dám tiếp chiến? Tiếng như lưỡi dao, kiếm dọa bát phương. Giờ khắc này, tu sĩ toàn tộc Viêm Nguyệt sôi nổi tập trung tinh thần, tất cả tộc đàn phụ thuộc đều lóe lên ánh sao trong mắt, tu sĩ vây xem ở bát phương đều ghé mắt. Ba vị Ti Quyền như có điều suy nghĩ, ngay cả thần sơn cũng lên ánh vàng. Thần sơn lấp lánh ánh vàng, nhưng lại chưa truyền ra thần chỉ gì. Trong mắt ba vị Ti Quyền ẩn chứa thâm ý, cũng không mở miệng nửa câu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2078, con đường của Hứa Thanh. Còn về tộc nhân Viêm Nguyệt xung quanh và những tộc đàn phụ thuộc kia, còn có vô số người vây xem, từng kẻ phấn chấn tinh thần, tràn đầy chờ mong. Kinh ngạc tuy có, nhưng lại rõ ràng cũng không nhiều. Dường như đối với cử chỉ khiêu chiến Đại Huyền Thiên của Viêm Huyền Tử, bọn họ cũng không quá bất ngờ. Điều này liên quan đến tập tính tộc đàn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Vô số năm qua, tộc này bởi vì số lượng tộc nhân bản tộc Viêm Nguyệt tương đối ít, lại vì duy trì sức chiến đấu của bản thân tộc mạnh, cho nên ngầm đồng ý tranh đấu trên trình độ nhất, thậm chí mục đích mặt ngoài của cuộc đi săn cũng là như vậy. Dùng phương thức nuôi cổ, nuôi ra dòng máu hiếu chiến của tộc đàn, đồng thời trong sự tàn khốc không sống móng chết này, lựa chọn ra người mạnh hơn. Cho nên mỗi một cuộc đi săn, sau khi lựa chọn ra danh xưng Đại Huyền Thiên, đều ngầm đồng ý các phương khiêu chiến. Nhưng chỉ giới hạn trong ngày hôm đó. Đây là việc trong quy tắc. Mà nhìn chung lịch sử của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, người khiêu chiến Huyền Thiên, dù số lần xuất hiện không nhiều, nhưng cũng có. Cho nên, đối với sự khiêu chiến của Viêm Huyền Tử, các phương không cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt, hành vi của Viêm Huyền Tử là thừa nhận thân phận Đại Huyền Thiên của Hứa Thanh trước, như vậy, đây cũng không phải là phá hỏng thịnh điển, cũng chưa nói tới chuyện chất vấn tính công bằng của lựa chọn. Hắn chỉ khiêu chiến dựa theo quy tắc cho phép mà thôi. Nhưng sau khi lựa chọn ra Đại Huyền Thiên, hắn vẫn còn tới khiêu chiến. Như cũ, từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên. Dù sao vinh quang của Đại Huyền Thiên vượt xa Huyền Thiên. Nhưng Đại Huyền Thiên dù sao cũng có địa vị siêu phàm, cho nên đối với loại khiêu chiến này, có thể cự tuyệt bằng thân phận. Tuy nhiên thanh danh ít nhiều sẽ bởi vậy mà bị hao tổn, vinh quang Đại Huyền Thiên cũng sẽ có phần bị phủ bụi thôi. Mặt khác, khiêu chiến Đại Huyền Thiên đương nhiên phải trả giá đắt, làm người khiêu chiến, nếu thua, nhất định phải đưa ra hồn huyết cùng một nhịp thở. Với tính mạng của bản thân, hồn huyết này cũng không phải để khống chế sinh tử, mà dùng để thế mạng trong thời khắc nguy hiểm. Nhưng nếu Đại Huyền Thiên thua, thì không cần trả bất cứ giá nào. Nhìn như không công bằng, nhưng lấy hạ phạm thượng, đương nhiên phải có giác ngộ như vậy. Thế là, theo lời nói của Viêm Huyền Tử quanh quẩn, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở chỗ Hứa Thanh, chờ đợi Hứa Thanh lựa chọn. Hứa Thanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Hắn đương nhiên nhìn ra dù vai phải đối phương đốt lên ngọn lửa màu trắng, trong đó có một đại thế giới bàn bạc kinh người, nhưng lại không phải quẩn thần. Quy hư nhị giai. Hứa Thanh nheo lại mắt. Nếu Viêm Huyền Tử đã thành quẩn thần, hiện ra loại khí thế này, hắn sẽ không để ý quá nhiều, đối phương không gì hơn thế này mà thôi. Nhưng chưa trở thành quẩn thần, lại hình thành đại thế giới như của quẩn thần, thì không giống. Điều này không nhất trí lắm với phán đoán của Hứa Thanh trước đó. Trong phán đoán của hắn lúc trước, trong lăng mộ tại thần vực, mục đích đối phương hội tụ đại thế giới trước nay chưa từng có kia, chắc chắn là một bước vượt qua quy hư, bước vào quẩn thần. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh không thể không thừa nhận, hắn xem thường sự quyết đoán của Viêm Huyền Tử. Người này, đúng là lấy đại thế giới đủ để bước vào quẩn thần này làm đạo. Cơ khư thổ hội tụ pháp tắc của mình, hình thành vạn hóa hư thực. Cứ tiếp tục như thế, khi hắn bước từng bước tiếp theo, thật sự đi đến thời khắc quy hư đại viên mãn, đột phá trở thành quẩn thần, trình độ đáng sợ của hắn không nói là tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng đủ để rung động người cùng thế hệ trong vọng cổ. Không hổ là thiên kiêu đệ nhất đương đại của Viêm Nguyệt. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, trong mắt cũng dần dần lộ ra chiến ý. Đối thủ như vậy, làm lòng hắn nghiêm nghị, đồng thời cũng hiếm thấy có ý nghĩ tranh phong. Tiếp nhận khiêu chiến hay không đã không cần lời lẽ thuyết minh, ánh sáng trong mắt Hứa Thanh đã hiện ra đáp án. Mắt thấy Hứa Thanh dâng lên chiến ý trong mắt Viêm Huyền Tử lại càng đậm, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, ngọn lửa màu trắng ở bả vai bên phải cũng đang bùng nổ. Hắn trầm giọng mở miệng. Hứa Thanh, ta là quy hư nhị giai, ngươi là quy hư nhất giai, cho dù quy hư của ngươi không tầm thường, nhưng quy hư của ta cũng có tạo hóa thiên địa, mà ta thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thân xác hơn hẳn nhân tộc. Ngươi. Vì vậy, ta chiến, tự trói tay trái. Viêm Huyền Tử thản nhiên mở miệng, tay trái đặt sau lưng. Trận chiến này, hắn sẽ không vận dụng cánh tay trái mảy may. Dù hành vi hơi ngốc, nhưng đây cũng chính là suy nghĩ của cường giả. Không phải nhân nhượng Hứa Thanh, mà là vì tôn nghiêm của bản thân hắn. Cho dù bởi vậy mà thua, hắn cũng chỉ thua trận chiến này, mà không phải thua tâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn chiến đấu vô số, nhiều lần sinh tử. Cái tên Viêm Huyền Tử này, là hắn dựa vào chính mình, từng bước trấn áp đồng tộc đương đại, trấn áp tộc Kiêu Bát Phương, từ đó hoàn toàn xứng đáng đạt được. Cho nên tâm hắn ngay thẳng kiên định, hắn biết con đường tu hành chính là tranh cùng vạn linh, đấu cùng chư thiên, mà hành vi của Hứa Thanh tại thần vực đã để lại ý niệm rung động trong lòng của hắn, hắn nhất định phải phá vỡ sự ý niệm rung động này. Thắng thì có thể phá, con đường vô địch đương đại, hắn sẽ tiếp tục đi tới đích. Nếu bại, ý niệm này cũng sẽ chuyển thành động lực để chính hắn theo đuổi. Nhưng nếu không chiến, ý niệm của hắn không thông được. Giờ phút này nói xong, Viêm Huyền Tử nâng chân phải lên, bước ra một bước về phía Hứa Thanh. Khoảnh khắc bước chân đặt xuống, thiên địa nổ vang. Ngọn lửa màu trắng trên bả vai phải của hắn, dâng lên ngập trời, khuếch tán. Giữa thiên địa, ầm ầm quét ngang bát phương. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã đi trăm dặm, một giây đi ngàn dặm. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2079, con đường của Hứa Thanh, 2. Biển lửa ngàn dặm, lửa bỏng kinh thế làm thiên địa biến sắc, đồng thời theo. Đó, tòa đại thế giới trong ngọn lửa kia cũng càng mênh mông hơn, nhưng hiển nhiên vẫn là hình thái thu nhỏ. Ngàn dặm, cũng chỉ là biểu hiện của thế giới này sau khi thu nhỏ đến một trình độ nhất định mà thôi. Một cảnh này khiến phần lớn người nhìn thấy đều kinh hãi, thổn thức liên tục. Thế giới này, thế giới mênh mông như vậy, lại không phải là quẩn thần, chỉ là quy hư. Hắn sao mà làm được? Đây, chính là thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Giới này chân chính mênh mông, nơi này gần như không ai nhìn thấy qua. Nhưng Hứa Thanh từng tận mắt chứng kiến giới này tố thành, tự nhiên minh. Bạch đây là một tòa siêu việt cổ kim đại thế giới tuyệt thế. Trước hành trình thần vực, ta là quy hư, mà thế giới này cũng là hình. Thức ban đầu, ngay lúc đó ta có thể chiến một trận với quẩn thần nhất giới. Nhưng sinh tử nửa này nửa kia. Hiện tại, quẩn thần nhất giới, ta có thể tùy tiện trấn áp, cho dù là nhị giới. Bình thường, phần lớn đều không bằng ta, dù đối mặt với nhị giới đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận. Thế giới này, ta đặt tên là Viêm Huyền Giới. Nếu ngươi có thể đón đỡ, là có thể luận thần thông cùng ta. Viêm Huyền Tử đứng trên thế giới, tiếng như thiên lôi, đưa tay về phía Hứa Thanh. Đại thế giới trong biển lửa ngàn dặm dưới chân hắn, cũng nổ vang vào lúc này, tràn ra uy thế kinh khủng, ầm ầm trấn áp về phía Hứa Thanh. Trong sự trấn áp này, phần lớn tu sĩ quẩn thần trở xuống, thân thể đều bất ổn, tâm thần chấn động, linh hồn cũng ảm đạm, mất đi sức phản kháng. Khí thế khoáng đạt. Đối mặt với thế giới kinh người như thế trấn áp đến, trong mắt Hứa Thanh tỏa ra ánh sao, hắn vẫn chưa lui ra sau mảy may. Hắn hiểu được, đây là trận chiến đầu tiên sau khi mình bước vào quy hư. Mà thông qua trận chiến này, hắn muốn thích ứng quy hư, cũng muốn nhìn xem sức chiến đấu của mình có tương xứng với phán đoán của mình hay chăng. Thế là hắn đứng giữa không trung, nâng tay phải lên, nhấn xuống dưới. Theo động tác này, hư thổ vô tận trong thân thể hắn lập tức bùng nổ, từng một sợi hồn chui từ dưới nền hư thổ lên, xông ra thân thể Hứa Thanh, hiện ra giữa thiên địa, nhanh chóng lan tràn ra bát phương. Số lượng sợi hồn rất nhiều, kinh khủng phi phàm, hình thành biển sợi hồn. Khiến cho sấm sét lấp lánh, hư vô vạn vẹo. Trăm vạn, ngàn vạn. Ước chừng 4.000 vạn sợi hồn, trong khoảng khắc đã trải ra trên bầu trời. Bọn chúng nhanh chóng hội tụ, nháy mắt bện vào nhau. Lấy phương pháp dị tiên mô phỏng vạn vật, lại tạo thành một đại thế giới. Thế giới này ngàn dặm, dường như cũng là hình thái thu nhỏ, khí tức và uy áp tràn ra cũng đáng sợ cực kỳ. Hơn nữa, đây là từ vô sinh ra hữu. Đây, chính là con đường Hứa Thanh ngộ ra từ người đi trước khai sáng, một con đường trước nay chưa từng có, dị tiên. Đặc biệt, điểm kinh người là trong đại thế giới do sợi hồn dị tiên tạo nên. Giờ phút này truyền đến âm thanh khai thiên lập địa, 100 cây trụ lớn hư ảo. Đột ngột mọc lên từ mặt đất ở các phương hướng khác nhau. Những cây cột này xuất hiện, thần uy ngập trời, đó chính là thần quyền hư. Ảo được tạo thành khi Hứa Thanh nuốt máu tàn diện, dù Hứa Thanh còn chưa kịp cảm ngộ, làm bọn chúng hóa thực. Nhưng cho dù là hư ảo, chúng cũng tăng cường cho việc hình thành đại thế giới này. Mà sự tăng cường của bọn chúng lại khiến cho thế giới này của Hứa Thanh giống như thần vực. Càng thêm kinh khủng là 4 cây cột chính giữa đại thế giới này, bọn chúng không phải hư ảo, mà là chân thật, trên đó lại tràn ngập phù văn thần bí. Giữa lúc chúng lấp lánh, hình như có năng lượng kinh tâm động phách, bên trong còn ẩn chứa cảm giác vượt xa thiên địa vạn pháp vạn đạo. Đây đương nhiên không phải phù văn của tu sĩ, đây là thần ngân thần quyền của Hứa Thanh. Một là bản mệnh, hai là tử nguyệt, ba là thần trớ, bốn là vận rủi. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho khí tức thế giới Hứa Thanh tạo ra từ sợi hồn, một lần nữa cuồng bạo, uy áp bốc lên vô tận, trên khí thế, lại càng hơn. Thế giới mênh mông tuyệt thế đến từ Viêm Huyền Tử. Cảnh này, rơi vào trong mắt đám người ở đây, đều nhấc lên gió lốc to lớn. Dẫn động vô tận gợn sóng. Đây là quy hư sao? Trước quy hư này, căn bản không tin thế gian, lại có quy hư như thế. Mà còn là hai người. Sự hoảng sợ, không ngừng bùng nổ. Mà giữa thiên địa, theo Hứa Thanh ngẩng đầu, hắn sợi hồn tạo nên chi giới. Quanh minh hướng lấy trấn áp mà đến đại huyền thiên giới, trực tiếp đụng tại. Lên. Trong chốc lát, lực lượng của hai thế giới đồng thời bùng nổ. Bầu trời như muốn vỡ vụn, mặt đất phản phất sắp sụp đổ. Thời khắc mấu. Chốt có ti quyền xuất thủ, hình thiên địa độc lập, thành chiến trường chuyên. Biệt cho Hứa Thanh và Viêm Huyền Tử, ngăn cách vọng cổ. Hay lắm. Trên trời cao, Viêm Huyền Tử cười to. Hắn nâng tay phải lên, đại thế giới của hắn kêu vù vù, lại lần nữa tăng vọt, hình thành thế giới vạn dặm, càng có. Khí vận của thế giới này dâng lên, phản phất muốn hóa thành ý chí thế giới. Nét mặt Hứa Thanh như thường, suy nghĩ vừa lóe lên, trên thế giới của hắn. Đã có sợi hồn tách ra, hóa thành một thần nhãn to lớn. Đó chính là mắt của cổ linh hoàng, bị Hứa Thanh mô phỏng ra. Bị con mắt này nhìn chăm chú, đại thế giới của Viêm Huyền Tử lập tức chấn động. Khí vận bản thân thế giới này ẩn chứa, lại nghịch chuyển theo đó. Càng có vô số sợi hồn bay ra, hình thành xích mẫu, ngạo nghễ nhìn bát. Phương, bước vào thế giới của Viêm Huyền Tử, nổ vang hết thảy. Còn chưa kết thúc, giây lát sau, bóng dáng Lý Tự hóa thế mà cũng bị sợi. Hồn mô phỏng ra, đi vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Thậm chí thần linh xương cá, lại cũng xuất hiện, bước vào theo. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2080, con đường của Hứa Thanh, 3. Còn có thần nhãn không biết khác bị trấn áp dưới binh khí của quỷ đế tại. Ngân Hoàng Châu mà Hứa Thanh từng nhìn thấy năm đó, cũng nhanh chóng. Được hình thành, tiến vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Chúng thần, sôi nổi giáng thế. Cảnh này, rung động lòng người, mà Hứa Thanh đứng giữa không trung lúc. Này, đem đến cho tất cả mọi người cảm giác giống như điều động chúng thần. Thì ra, đây chính là con đường của tiểu sư đệ. Trong đám người, đội trường kích động. Đồng tu tiên thần, Hứa Thanh đương nhiên không phải là người độc nhất. Xưa nay, cho dù là Thất Gia, hay Lý Tự Hóa, lại hoặc là những cường giả chưa biết khác, có khối người truy tìm con đường này. Dù sao con đường này, cho dù từ hiện tại hay tương lai, thấy thế nào đều có. Thể xưng là phương pháp chính thống, là con đường dễ dàng nghĩ đến nhất. Nhưng chính bởi vậy, nó cũng trở thành con đường khó khăn nhất. Bởi vì người đi quá nhiều, nhưng bây giờ không có bất cứ một vị nào đi đến. Cuối cùng. Mà đường này có vô số phân nhánh, trước khi đi đến cuối cùng, không ai biết được con đường nào có thể đi càng xa hơn, con đường nào mới là chính. Sát. Chỉ có Nhị Ngưu, con đường hắn đi cũng không phải đạo này, thuộc về đường nghiêng. Mà con đường của Hứa Thanh lại khác biệt. Nhìn như đồng tu tiên thần, nhưng trên thực tế là lấy dị tiên pháp làm trụ. Cột của hết thảy, đi con đường cắn nuốt thần linh, mô phỏng thần linh, sau đó điều khiển nô dịch thần linh. Trên con đường này, thần cũng chỉ là chất dinh dưỡng thôi. Hết thảy, đều là vì thành tựu dị tiên, tiên lấy thần làm đồ ăn. Giờ phút này, trong trận chiến đầu tiên từ khi đột phá linh tàng bước vào quy hư này, Hứa Thanh sáng tỏ con đường của mình, trong mắt hắn lấp lánh tia. U tối, từng thần linh mà sợi hồn hình thành, dồn dập bước vào đại thế giới của Viêm Huyền Tử. Trong thời gian ngắn, núi non trong đại thế giới này sụp đổ, không ngừng. Kịch biến. Truyện dịch giá rẻ cập nhật mới nhất. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được bóng dáng Lý Tự Hóa, đỉnh thiên lập địa, to. Lớn vô cùng, những nơi đi qua, trời long đất lở. Thân hình bàn bạc của xích mẫu, cuốn theo huyết vụ bát phương, lao vùng. Vụt đến, rồi sau đó vạn vật kêu rên, toàn bộ khô héo. Còn có con mắt bị pháp khí của quỷ đế trấn áp kia, nó trôi nổi bầu trời giới. Này, vô số tiền giấy bỗng nhiên hình thành xung quanh, bay múa khắp nơi. Chỗ nó bay đến, thế giới đang hóa thành giấy, thậm chí trong mơ hồ, còn có tiếng ca quỷ dị truyền đến. Về thần linh xương cá, thì đi vào sông nước biển cả, làm sông suối nghịch. Chuyển, nước biển trở thành màu đen nhánh. Mà con mắt của cổ linh hoàng, hấp thu khí vận, ô nhiễm khí vận, đang thay đổi bản chất của đại thế giới này. Hết thảy cảnh này, chính là thần linh đang xâm lấn, muốn xâm nhập tất cả. Chuyển hóa tất cả. So với cảnh tượng phát sinh trên đại lục vọng cổ năm đó, tương tự làm sao? Chỉ là trình độ kém hơn rất nhiều, tàn diện đổi thành Hứa Thanh mà thôi. Nhưng cũng đã rung động tâm thần mọi người rồi. Trên thực tế, những thần linh kia giáng lâm, khiến cho đại thế giới của Viêm Huyền Tử, thoáng chốc đã bùng nổ dị chất, khí tức của thần lan tràn, xâm nhập bầu trời, xâm nhập mặt đất, xâm nhập hết thảy tồn tại trong của đại thế giới này. Nó đang biến thành cấm khu. Một khi cuối cùng thành công, như vậy tồn tại bên trong thế giới này sẽ như ngủ đông, từ đây bị thay đổi vận mệnh, thay đổi hình thái sinh mệnh, cho đến khi trở thành thế giới thích hợp với thần linh. Điều đáng sợ hơn là trong quá trình bị chuyển hóa thành cấm khu bây giờ. Đại thế giới mênh mông tuyệt thế này của Viêm Huyền Tử, có sợi hồn xuất hiện. Đó là sợi hồn mới ngoài 4.000 vạn sợi hồn của Hứa Thanh. Dù không phải quá nhiều, chỉ có mấy vạn, nhưng tốc độ hình thành lại rất kinh người, trong chớp mắt đã đến mấy chục vạn. Thế giới này, không những đang bị xâm nhập, mà còn đang bị cắn nuốt. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi thành tựu Khư Thổ luyện thần, sức chiến đấu cùng thần thông của Hứa Thanh đáng sợ đến mức nào. Nhưng Viêm Huyền Tử thân là thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt Huyền Thiên, có quyết đoán thành tựu đại thế giới tuyệt thế này, đương nhiên không phải kẻ yếu. Mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập, đồng tử trong đôi mắt hắn lấp lánh vô tận ngôi sao. Ngôi sao lóe lên, thiên địa đại thế giới của hắn lập tức quay cuồng, sông, suối, núi non, vạn vật, hết thảy đều hệt như có được ý chí của mình. Chuyển hóa thành linh, bắt đầu chống cự. Trong lúc kháng cự này, năm mặt trời chói lọi dâng lên trên thế giới của hắn. Tràn ra quy tắc pháp tắc thuộc về hắn. Đó là thiên đạo của hắn. Sau thiên đạo, là thế giới thức tỉnh, ý chí của đại thế giới tuyệt thế, dù bị cổ linh hoàng quấy nhiễu, nhưng vẫn xuất hiện như trước. Chiến một trận cùng thần linh. Cùng lúc đó, Viêm Huyền Tử chợt nhìn về phía Hứa Thanh, chiến ý trong mắt lập tức lên đến đỉnh điểm, bước đến một bước, đi thẳng đến Hứa Thanh với khí thế phá toái hư không, khí thôn sơn hà. Hứa Thanh tức khắc ngẩng đầu, cũng bùng nổ chiến ý giữa lúc cất bước. Hắn cuốn lên lực lượng hủy thiên diệt địa, đạp bước trên không mà đến. Một dải cầu vòng thật dài vút ngang qua mặt trời. Trong giây lát, bóng dáng hai người, dưới hai tòa thế giới nổ vang, gặp nhau. Trong ngõ hẹp, tốc độ của Viêm Huyền Tử rất nhanh chóng, giống như thế giới của hắn. Thanh thế lớn ấy có thể xưng là tuyệt thế. Trong chớp mắt tới gần, lực lượng thân xác kinh khủng của hắn cũng bùng nổ theo đó. Chỉ trong khoảnh khắc, giữa tiếng sấm sét liên tiếp vang lên, hai người đã giao đấu với nhau hơn trăm lần. Mỗi một lần, thiên địa đều nổ vang tiếng sấm, mỗi một lần, bát phương đều tan nát hư không. Cho đến một giây tiếp theo, Viêm Huyền Tử hít sâu, vô tận khí tức rít gào lao vào trong miệng hắn, rồi bị hắn nuốt vào. Hắn không có động tác đẹp mắt gì, dùng sức cả người đẩy lên bả vai, hung hăng va chạm vào Hứa Thanh.